gạch ngang Giang Nhi, không, ta không thể nào tin con chết được, còn Thảo Sương. Chợt nhớ đến thương tích của con, ông vội vã bước nhanh vào thạch động. Khách Trương,